Cô dâu ma cà rồng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có nghe nhầm cô nhỉ, Bạch Hàn cậu bây giờ lại đang nhờ vả tôi à? Hạo Vương cười rồi vỗ vai Bạch Hàn. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Tiểu Mẫn nói, nếu mà Tiểu Mẫn Mẫn lên tiếng nói thì bổn thiếu gia xin nhận lời ạ. Ừm. Vậy kế hoạch thế nào? Chúng ta chắc chắn phải có một kế hoạch thật cụ thể, tỉ mỉ và chắc chắn. Bạch Hàn nói rồi tất cả cùng nhau quay vào bàn bạc. Đầu tiên, tôi là Bạch Hàn nhất định phải làm con tin, lúc đó hai người coi như đã lập công bắt được tôi đem về giao cho Vương Triệu Vũ. Bạch Hàn chỉ tay ra lệnh cho Vũ Hân, Vũ Bảo. Sau đó thì Hạo Vương đến cứu tôi, cậu nên nhanh chóng đánh gục hết lũ lính canh ngoài cửa, hai anh em họ Vũ sẽ cố câu giờ làm ngơ cho cậu để xử xong chỗ lính đấy rồi khắc bị bắt. Sau khi bị bắt thì Bạch Dương sẽ xông vào cửa chính làm phân tâm bọn chúng. Trong lúc hắn đắc ý lơ đà thì bốn chúng ta làm một cú lật kèo ngoại mục áp đặt Vương Triệu Vũ. Một kế hoạch hoàn hảo, hắn sẽ không nghi ngờ gì đâu nhỉ, nghe thì có vẻ hoàn hảo nhưng lại không hoàn hảo đâu Bạch Hàn. Tiểu Mẫn nói, ý cậu là sao? Bạch Hàn nói, theo tôi nếu để Hạo Vương bị bắt sớm quá thì hắn sẽ sinh nghi. Cậu nói cũng có lý, thế nên theo tôi hãy để cho Hạo Vương đánh hết lực mình đi. Tiểu Mẫn, cậu tàn nhẫn với tôi quá. Hạo Vương nói, với khả năng của cậu thì nhằm nhò gì nhỉ? Hì hì, Hạo Vương cười xoa đầu. Đợi lúc xử lý sạch bọn lính canh lúc này cậu sẽ đấu với bên Vũ Bảo và Vũ Hân thêm vài tên cộng sự đắc ý của Triệu Vũ, hãy nhằm những đòn mạnh của bọn đó rồi giả bộ ngất đi, thế thì Vũ Bảo và Hân cũng không bị phí sức mà kéo cậu vào trong. Thời gian đó cậu tha hồ nghỉ ngơi nha Hạo Vương. Thế còn tôi khoảng thời gian nào là xuất hiện hợp lý nhất? Bạch Dương hỏi, cậu là con chốt của ván bài này nên muốn xuất hiện lúc nào do cậu quyết. Hãy thật sẵn sàng để đánh hắn mất một phần sức nhé. Vũ Hân Vũ Bảo sẽ cố tỏ ra hết sức rồi lui về sau. Để hắn phải ra tay, nên hãy đánh cho hắn mệt chút rồi hắn lật kèo cho chắc chắn. Nhỡ hắn có biện pháp dự bị sẵn phòng thì sao? Vũ Hân hỏi, thế thì phải có một kế hoạch B hoàn hảo. Là sao? Tôi đã có ngay rồi. Theo như kế hoạch đã bàn tính, hôm sau Bạch Hàn bị hai anh em thợ săn bắt và đem về căn cứ của Triệu Vũ. Hắn còn sống không? Hụ, hụ, tên này đúng là ghê gớm, tôi suýt mất một mạng vì cậu đấy. Vũ Bảo nói, hừ, hai người làm tốt lắm, vậy cậu và gia tộc sẽ tha cho làng của chúng tôi chứ? Vũ Hân, mọi thứ còn chưa rõ ràng, tôi vẫn còn cần hai người mà, tôi sẽ không nuốt lời đâu nên hãy tin ở tôi. Hắn nói, đúng như Tiểu Mẫn nói, hắn thật sự rất đa nghi và nguy hiểm. Bạch Hàn nghĩ, vậy cậu cần chúng tôi làm gì nữa? Vũ Bảo quát, hãy giúp tôi khử nốt tên này. Vương Triệu Vũ đưa cho Vũ Bảo hình của Bạch Dương. Đây là, cậu cố tỏ vẻ coi như lạ lẫm để đánh lừa hắn ta. Đây chính là anh của tên kia, chỉ cần xử nốt hắn ta thì ân oán coi như đã được xóa bỏ. Được, tôi sẽ làm nốt. Chưa hết, nếu xử được hắn rồi thì mau chóng bắt lấy cô gái có mái tóc màu tím về đây cho tôi. Cô bé đó chỉ sống ở căn nhà họ Bạch đó thôi. Mái tóc màu tím mà, Tiểu Mẫn, sao hắn muốn lôi cậu ấy vào chuyện này? Bạch Hàn suy nghĩ và bắt đầu lo lắng. Ha ha ha, nếu bắt được cô ta hứa sẽ biết cô thành con ma cà rồng xinh đẹp nhất, là nữ vương và là cô dâu của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bắt đầu chìm vào sự phấn khích của Triệu Vũ. Không ai nói gì cả, đều im lặng. Lúc này, Bạch Hàn bỗng cảm thấy lo lắng cho Tiểu Mẫn. Hai người mau đi đi. Bây giờ sao? Đúng vậy, làm xong càng sớm thì ngôi làng được tự do sớm. Nhưng anh trai tôi vừa mới bị trọng thương như thế này cậu không thấy sao? Thế thì hai người tự quyết xem, làm hoặc không làm, vậy hãy cho chúng tôi hai ngày. Phải để anh trai tôi lấy lại sức một ngày đã. Được sao cũng được, sau hai ngày hẹn nhau ở đây, tôi chờ tin tốt của hai người. Nhưng còn hắn thì sao? Đó là việc của ta. Ta muốn lấy làm chìa khóa để lấy kho báu. Tiểu Mẫn nói rất đúng. Hắn nhất định sẽ không đơn giản tha cho hai người họ mà cũng không đơn giản tha cho nhà mình. Hắn chắc chắn đang có thẻ bài dự bị rồi đây. Mình phải đề phòng, tôi tin hai người Vũ Bảo, Vũ Hân, hãy phối hợp với họ thật tốt nhé. Bạch Hàn nghĩ, Bạch Hàn hãy tin hai chúng tôi. Vũ Hân tự nhủ rồi bỏ đi, chúng ta không còn thời gian đâu. Nếu không nhanh Bạch Hàn sẽ bị hắn tra khảo hay hành hạ đấy. Tại sao cậu vẫn bình tĩnh thế Tiểu Mẫn? Cậu bình tĩnh đi Vũ Hân, tôi đang tính cho một kế hoạch hoàn hảo mà. Nếu không nhanh thì Bạch Hàn chết đấy. Cậu nghĩ Bạch Hàn là người yếu đuối sao? Tiểu Mẫn nói rồi cười. Đúng rồi đó Vũ Hân, chúng tôi là một đội rất cừ à nha. Hạo Vương nói bằng giọng đắc ý, sao ba người họ có thể tin nhau như thế? Thật là ngưỡng mộ, ngươi hãy làm chìa khóa cho ta chứ. Người muốn lấy gia bảo của nhà họ Bạch à? Bạch Hàn cười khỉnh, thứ đó, bí quyết làm pha lê đỏ hay mối liên kết với Tứ Bộ Vương. Tứ Bộ Vương, là bốn vị vua ma cà rồng từ xưa cai quản và gây dựng cuộc sống mới ở đây. Có thể nói họ chính là nguyên nhân khiến con người lâm vào cảnh nô lệ của ma cà rồng, bốn người đó là bản thân họ cai quản bốn giai cấp hạ đẳng, thượng đẳng, bình đẳng và con người. Đúng là không tệ, Triệu Vũ vẻ mặt đắc ý cách Trương.